Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, Người Chơi Xấu. Ta trộm nhà, từ khi Tyr mang theo Norgannon vòng tròn trốn đi về sau. Locken lo lắng cho mình phạm vào tội ác bại lộ, nhiều năm qua một mực trốn ở Auzua bên trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không biết có phải hay không là thiên băng địa liệt sau dần dần thoát khỏi trói buộc Yorgosaran. Hướng hắn quán thâu thứ gì độc canh gà. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau. Locken phạm vi hoạt động dần dần mở rộng. Bây giờ dám trắng trợn xuất hiện tại Grizzly Hill chính là chứng minh. Andrea, mặc dù rất xin lỗi, nhưng xin thứ cho chúng ta cự tuyệt. Alex Chersa mặc dù ngữ khí rất ôn hòa, nhưng nàng lại thái độ kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Andrea. Chúng ta vô pháp xác nhận như lời ngươi nói Locken phản bội có phải là sự thật hay không. Cho dù là, chúng ta cũng không có khả năng chủ động hướng Titan thủ hộ giả phát động công kích. Quả nhiên à, Andrea khe khẽ thở dài, cho dù lúc trước triệu tập các ngươi phản kháng Galakrond. Sau cuộc chiến giao phó các ngươi thủ hộ chi lực Tyr chết tại Locken trong tay cũng không được. Cái gì? Ysera kinh ngạc đứng dậy. Andrea, ngươi nói Tyr chết rồi. Andrea nghiêm túc nhảy gật đầu. Ta sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa. Các ngươi hẳn phải biết Tyr tại Galakrond chi chiến bên trong đã mất đi một cánh tay. Sau đó Mimiron liên thủ với Akidas vì hắn chế tạo một cái bạch ngân tay. Alex Chersa gật đầu, nói, chuyện này chúng ta là tự mình kinh lịch người. Đương nhiên rất rõ ràng, vậy là tốt rồi nói. Andrea quay đầu nhìn về phía Lam Long Illigos. Illigos cố vấn, mời hỗ trợ đem chúng ta đưa đến Tiris Foglet. Tyr Zivin liền đứng sừng sững ở bên trong vùng rừng rậm kia. Không có vấn đề. Thói quen thất thần Illigos ngây ra một lúc mới gật đầu đáp ứng. Tiris Foglet tây bộ Tyr chi mộ. Hai eo rời xa nơi đây trước lưu lại kiến trúc di chỉ còn rõ ràng được bảo lưu lấy. Một cái to lớn bạch ngân tay liền đứng sừng sững ở mộ huyệt phía trên trong hồ nhỏ. Alex Chersa cùng Ysera, thậm chí bao gồm nhận được tin tức sau vội vàng chạy tới Maligos đều có chút hoảng hốt nhìn xem con. Kia quen thuộc trắng ngân thủ cánh tay, Maligos cảm xúc có chút xa xút, không sai. Ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, cái kia đích thật là Tyr cánh tay. Ysera yên lặng cúi đầu vì Tyr hướng Titan cầu nguyện, sau đó nàng có chút đau thương mà hỏi. Tyr thật là chết tại Locken trong tay sao? Andrea lắc đầu, Locken là người vạch ra, nhưng hắn không phải tự mình hạ thủ người. Tyr chết bởi tự bạo, vì yểm hộ Akidas cùng Ironia rút lui. Hắn một mình ngăn chặn hai tên cổ thần đại tướng, dựa vào tự bạo đánh chết một cái, trọng thương một cái. Andrea chỉ dưới chân thổ địa, bây giờ ở tại Tiris Pho nhân loại chính là. Lúc trước Tyr tùy tùng hậu duệ, nhiều năm thoái hóa để bọn hắn trở thành bây giờ nhân loại. Nhưng có quan hệ Tyr truyền thuyết vẫn như cũ lưu truyền ở trên vùng đất này. Alex Chersa trầm mặc, một hồi lâu, thật có lỗi. Khi lấy được xác thực chứng cứ trước đó, ta vẫn là vô pháp đối trí tuệ chi vương Locken hạ thủ. Có đúng không? Cũng được, mặc dù có chút thất vọng, nhưng tình thế phát triển cũng không có vượt quá Andrea đoán trước. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mặc kệ xác suất thành công như thế nào, có giá trị nếm thử vẫn như cũ là cần thiết. Không có thủ hộ cự long viện trợ. Chỉ dựa vào phàm nhân muốn chiến thắng Locken cơ hồ là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thừa dịp ba tên Long Vương yên lặng cúi đầu vì Tyr cầu nguyện lúc. Andrea bay đến Tiris Foglet phía trên nhìn xuống một cái sự phát triển của loài người tình huống. Không ngoài sở liệu, hai eo rời khỏi về sau. nhân loại đối mặt châu công kích, áp lực tăng lên gấp bội. Nguyên bản lấy cỡ nào cái nhỏ bộ tộc tồn tại nhân loại thị tộc. Tại ngoại địch áp bách bắt đầu sơ bộ chỉnh hợp. Một nhánh số người nhiều nhất bộ tộc lớn chiếm cứ Tiris Foblet 5 bộ nhất đất đai phì nhiêu. Andrea biết, nơi này về sau sẽ bị xưng là Lordaeron, Loken chơi xấu gia nhập chiến trường về sau. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế Nael toàn tuyến triệt thoái phía sau. Bất quá đã phát sinh sự tình không thể vãn hồi, làm Vondrun trụ sở hậu phương Zizelbrun bị nổ nát, hơn triệu ngủ say Vericun chết bởi trong lúc ngủ mơ. Vericun muốn lại triệu tập viện quân chỉ có thể từ Utgard Kip ven đường thông qua Skon đến đây vơ. Đùa ham, đường tiếp tế kéo đến rất dài, rất dễ dàng lọt vào đánh lén, cho dù có lốc cần tọa chấn. Vondrun Vericun cũng không dám tùy ý tiến quân. Loken bằng vào sắt thép thân thể có thể không cần ăn. Nhưng làm phàm nhân Vericun lại không được. Ngươi muốn đi Storm Peak cầu viện. Junarak tiền tuyến. Sandris kinh ngạc nhìn Andrea. Ngươi xác định. Mặc dù Loken rời khỏi Storm Peak, nhưng Yorgosaran còn tại đi. Vạn nhất bị hắn bắt đến. Andrea lắc đầu. Không dễ dàng như vậy. Yorgosaran còn không có hoàn toàn thoát ly phong ấn. Thiếu khuyết lúc cần cái này kiên định chấp hành hắn ra lệnh trung khuyển. Mệnh lệnh của hắn căn bản là vô pháp rời khỏi Auzua. Mấy tên thủ hộ giả bên trong. Trừ Stormlan King Thorim bởi vì trong lòng tự trách phân ly ở Auzua bên ngoài. Bao quát Mimiron. Freyr cùng Hodir ở bên trong thủ hộ giả đều bị giam cầm ở Auzua nội bộ. Bởi vì Yorgosaran mê hoặc, ba tên thủ hộ giả cũng khác nhau trình độ nhận hủ hóa. Chỉ là không có lốc cần nghiêm trọng như vậy, trông cậy vào Auzua bên trong thủ hộ giả không thực tế. Tiến vào tòa kia đã từng Titan Thánh thành thuần túy là tự chui đầu vào lưới. Sư tử liền muốn giao cho sư tử tới đối phó. Andrea muốn tìm viện quân chỉ có một người. Chiếm giữ Storm God điện thủ hộ giả Thorim. Andrea nhẹ nhàng ôm một Simosuma tử. Đừng lo lắng. Ta có nhất định nắm chắc. Bởi vì hậu cần vấn đề tiếp liệu. Vondrun Vericun tạm thời án binh bất động. Loken cũng không có chủ động tiến công. Một khi bọn hắn chuẩn bị hoàn tất. Chỉ dựa vào chúng ta lưu tại rơi nguyệt cứ điểm cùng Venture bay bộ đội rất khó ngăn trở một tên Titan thủ hộ giả, thủ hộ cự long vô pháp xuất thủ. Vì vãn hồi thế cục, ta chỉ có thể mạo hiểm tiến vào Storm Peak. Chỉ cần có thể thuyết phục Thorim hỗ trợ, coi như vô pháp đánh chết Loken cũng có thể đem hắn bước lui. Storm Peak, một mảnh bị băng tuyết bao trùm dãy núi khu vực. Lấy Auzua cầm đầu các loại Titan kiến trúc khắp nơi có thể thấy được. Andrea không có ở trên đường làm bất kỳ dừng lại gì. Hướng Maligos hỏi rõ lộ tuyến sau liền hóa thành kim điêu bay thẳng Storm God Điện. Thorim Storm God Điện ở vào tạo vật người động cơ chỗ chân núi bình nguyên phía tây. Audis phong chỗ cao nhất. Storm Peak độ cao so với mặt biển vốn là rất cao. Storm God Điện càng là chiếm giữ dãy núi chi đỉnh. Andrea kéo lên cao độ cao lúc rõ ràng có thể cảm giác được phụ cận dưỡng khí càng ngày càng mỏng. Manh, Thorim tín đồ là một đám duy trì lấy mẫu hệ xã hội sinh hoạt nữ tính Vericun. Andrea hướng không trung kéo lên trên đường gặp không ít ngồi cưỡi thủy tổ long tại Storm God Điện. Chung quanh tuần tra nữ kỵ sĩ. Chú ý tới cái này quỷ dị loài chim hướng gió lốc thánh điện trèo lên. Thủy tổ long kỵ sĩ lập tức hò hét hướng hắn đuổi theo. Thân thể nhỏ có nhỏ chỗ tốt, mặc cho thủy tổ long kỵ sĩ ném xiềng xích xiên cá. Andrea từ đầu đến cuối có thể linh xảo tránh thoát bọn hắn tất cả công kích. Các kỵ sĩ, lui ra đi, để vị này dị tộc dũng sĩ tiến vào thần điện của ta. Hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm từ bên trên, cách xa nhau không xa Storm God trong điện truyền ra, nữ kỵ sĩ nghe được mệnh lệnh sau lập tức đi tứ tán. Andrea thuận lợi hạ xuống Storm God điện rộng lớn trên quảng trường. Biến trở về hình người đồng thời, Andrea ngẩng đầu hướng về phía trước hướng nhìn lại, một tên hai mắt lóe ra màu lam ánh chớp, mặc trên người cùng lốc cần cùng loại phong cách trang phục sắt thép cự nhân ngồi tại một trương to lớn vương tọa bên trên, một tay tựa ở trên lan can chống đỡ bên mặt, nhiều hứng thú nhìn trước mắt tên kia nhỏ bé phàm nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.